Đầu tiên là một bóng người hiện ra, rồi bị một đoàn thanh quang bỗng nhiên đem bao lại. Thanh sắc hỏa diễm theo tay bắt quyết của nữ tử lập tức tại trên người nọ bùng cháy lên. Nữ tử khóe miệng vện lên, phím ra một tia cười lạnh. Ồ, như thế nào, bây giờ còn chưa luyện hóa? Nữ nhân này vẻ tươi cười đột nhiên động lại, phát hiện ra người nọ không giống mấy người trước, trong nháy mắt hóa thành tro bụi và cũng không có dãy dụ chút nào. Nàng trong lòng cả kinh, vội vàng chăm chú nhìn thật kỹ. Người nọ không đúng, chính là một khôi lỗi. Bóng người trong thanh diễm diện một phản phất như bộ dáng hàng lập, nhưng thần sắc đờ đẫn, cử chỉ cứng ngắc, căn bản là một giả nhân. Hơn nữa tự hồ không sợ thanh diễm chi hỏa, không có bộ dáng bị thiêu hủy. Không tốt. Nữ tử trong phút chốc nghĩ tới cái gì, nàng vội vàng quay đầu nhìn lại cổ đăng, muốn đem thần thức một lần nữa bám vào cổ đăng. Tuy nhiên cũng đã trì hoãn mất một chút công phu. Tại một chỗ cách đó hơn 20 trượng, một bóng người trong thanh quang thoáng hiện, tiếng sét rầm thấp vang lên, rồi bóng người trong điện quang biến mất không thấy bóng dáng. Nữ tử họ Nhạc thấy cảnh này, trong lòng cực kỳ kinh sợ, hai tay đồng thời bắt quyết lại đột nhiên dâng lên, mấy đạo pháp quyết trước sau hướng cổ đăng vọt tới, nhưng chỉ là lại có chút chậm trễ. Bên cạnh cổ đăng điện quang lóe lên, bên trong mơ hồ hiện ra một bóng người, theo sau một bàn tay lớn màu hắc hồng từ trong ánh sáng bắn nhanh ra, thoáng một cái chứa khoảng cách chừng một trường, hướng về phía một cái cổ đăng hùng hăng bắt lấy. Người này làm sao có thể nhận ra chủ đăng, cái nào là chân thân, chỉ có người làm phép mới biết được, cho dù là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng không cách nào nhìn thấu giả thật trong đó. Nữ tử họ Nhạc thấy vậy, trong lòng càng thêm cực kỳ kinh sợ. Gần như vậy, đại thủ cơ hồ cùng pháp quyết của nữ tử họ Nhạc đồng thời đụng tới cổ đăng. Cổ đăng trước tiên thanh quang chợt lóe, vừa muốn khởi phát biến hóa gì thì đã bị đại thủ túm lấy. Tiếp theo, đăng diện bị hắc sắc âm hỏa trên đại thủ mạnh mẽ tiêu diệt. Cùng lúc đó, tám trạng đồng đăng còn lại đều cảm ứng run rẩy, linh quang chợt lóe, đăng diện nhất nhất biến mất. Số cổ đăng này trầm nháy mắt, hóa thành một cổ linh khí bao quanh tản ra. Không! Vị đệ nhất nữ thượng sư Mộ Lan tộc vừa thấy cảnh này, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Nàng cắn răng, hai tay dừng lên, đại phiến liên hạnh hướng trùm tới, muốn cướp lại cổ đăng. Nhưng hắc hồng đại thủ sớm đoán trước, một khi cướp được cổ đăng đã lập tức bay vụt về phía sau mà quay về, một tia trì hoãn cũng không có. Nhưng trong điện quang có một tiếng hừ lạnh truyền tới, tiếng lôi minh lần nữa vang lên, chờ hắc hồng đại thủ chui vào trong quang đoàn, bóng người cùng hắc hồng đại thủ đồng thời biến mất. Sau một khắc, bóng người hiện ra bên cạnh khôi lỗi đang bị vây khốn trong thanh quang, trong tay đang cầm trạng cổ đăng nọ, đúng là Hạng Lập thừa dịp lặng lẽ tiến vào. Ngươi tuyệt không chạy thoát. Nữ tử họ Nhạc kinh hoàng liếc mắt một cái nhìn hướng thanh điệu, phát hiện thánh cầm không có lập tức biến mất, trong lòng sau khi hơi bình tĩnh thì lớn tiếng hét rầm lên. Lập tức nữ nhân này quanh thân hiện lên thanh quang, hóa thành một cổ thanh phong truy theo. Hàng Lập sắc mặt trầm xuống, trong tay bạch quang chợt lóe, cổ đăng được đút vào trong túi trữ vật, đồng thời sau lưng phong lưu sĩ vừa động, người biến mất không thấy đâu, đã ra xa hơn 10 trường. Mà lúc này, nữ tử hóa thành thanh phong vừa vặn đuổi tới chỗ hắn đứng ban đầu. Hàng Lập ánh mắt chớp động một chút, rồi đột nhiên giơ tay bắt quyết, miệng phun ra một chữ bảo. Khôi lỗi trong thanh quang đột nhiên há miệng phun ra một khỏa thanh sắc viên châu, kích lên vách thanh diệm tráo. Ầm một tiếng, kim hồ thanh diệm đang vào cùng nhau rồi bạo liệt ra, chẳng những đem khôi lỗi nổ bay mất nửa thân thể mà còn lan tới phụ cận nữ tử họ Nhạc. Nữ nhân này trên người có thần thông liên ảnh tự động hồi chủ, mặc dù trong lòng không có phòng bị chiêu thức ấy, nhưng phiến phiến liền cánh hoa chớp động không thôi, đem công kích này ngạnh đỡ lại. Nhưng do lôi châu Hàng Lập giấu bên trong khôi lỗi, uy lực cũng không phải là chuyện đùa. Nữ nhân này mặc dù tránh được một kiếp, nhưng thân hình là bị đánh bay ra xa mấy trường, phòng độn công pháp trong lúc nhất thời bị phá giải. Hàng Lập ca thán một tiếng, mặc dù cảm giác được có chút đáng tiếc, nhưng không chần chừ chút nào mà thi triển hai cánh, chợt lóe lên rồi lần nữa biến mất, nhằm hướng xa xa bỏ chạy. Chờ nữ tử họ Nhạc một lần nữa đứng vững thân hình, thì Hàng Lập đã sớm độn ra xa hơn trăm trường. Vị Mộ Lan nữ thượng sư này nghiến răng nghiến lợi đang muốn đuổi theo, thì tại chỗ bị nổ vừa rồi vốn chỉ còn lại một nửa khôi lỗi, đột nhiên lại phát ra âm thanh vù vù quái dị.